Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 20, góc truyện audio.com. Huyết chiến sắp phát sóng. Đoàn phim liền tiếp nhận một lời mời của đài truyền hình tham gia một chương trình giải trí được phát sóng trực tiếp toàn quốc. Dù sao đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên của bản thân. Các hoạt động tuyên truyền cho huyết chiến sở ngôn đều tham gia đầy đủ. Tất nhiên lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trừ thần nhân khí rất cao. Thời điểm trước kia tham gia hoạt động tuyên truyền phim, sở ngôn đã có thể cảm nhận được người hâm mộ huyết chiến đối với mình vô cùng nhiệt liệt hoan nghênh. Mà hôm nay, khi cậu tham gia chương trình có tên gọi là Hoa Ngu Tinh Thiên Địa này, vẫn là như thường lệ bị biển người dưới sân khấu làm cho kinh sợ. Thậm chí nhất thời còn không kịp phản ứng. Đúng rồi, Tiểu Ngôn vẫn là lần đầu tiên tham gia chương trình phát sóng trực tiếp. Đứng ở hậu đài, Chu Hòa Huy kiên nhẫn giải thích, những chương trình kiểu này đều sẽ tìm một số khán giả may mắn trong toàn quốc để thực hiện phát sóng trực tiếp. Đợi lát nữa, chương trình bắt đầu, cậu cũng không cần phải quá lo lắng. Những khán giả này đều không ở hiện trường. Nếu như cậu căng thẳng, cứ coi như bọn họ không tồn tại cũng được. Tuy rằng Chu Hòa Huy đã nói như thế, thế nhưng sở ngôn vẫn không nhịn được mà híp con mắt nhìn ra khung cảnh náo nhiệt dưới sân khấu. Một lúc lâu sau mới thấp giọng nói một câu, công nghệ phát triển như vậy, chính là để làm giả khán giả, quá không thực tế rồi. Chu Hòa Huy, hả, Tiểu Ngôn cậu vừa mới nói cái gì? Không có gì, Chu ca, dừng một chút, Thiến Niên Tuấn Mỹ mới quay đầu nhìn người đại diện đang đứng bên cạnh. Cười nói, kịch bản chương trình tôi đã xem xong rồi, đại khái quy trình cũng đã ghi lại. Còn có chuyện gì cần thiết phải chú ý không? Chu Hòa Huy không nghĩ nhiều lắm. Dặn dò, nha, còn có chính là, chương trình còn chưa bắt đầu. Hơn 1.000 ghế ngồi dưới sân khấu đã được lấp kín. Chẳng lẽ thật sự có hơn 1.000 người từ mấy cái tinh cầu bay tới hiện trường xem chương trình? Đừng nói đến chuyện khán giả có nguyện ý tự móc tiền túi ra để mua vé hay không? Chính là tổ chương trình vì sự an toàn của khách mời cũng không thể mời người thật đến hiện trường. Chương trình giải trí phát sóng trực tiếp hơn 70 năm trước đã xảy ra một biến cố kinh thiên động địa. Lúc đó sau khi quay xong chương trình, một vị siêu sao nước Mỹ bỗng nhiên bị khán giả nổ súng bắn. Gây nên ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ tinh hệ, đồng thời cũng thúc đẩy cải cách các chương trình giải trí phát sóng trực tiếp. Căn cứ vào quy cách của mỗi chương trình mà tổ đạo diễn sẽ thông qua Internet tìm một lượng khán giả may mắn nhất định. Bởi vì không thể để khán giả trực tiếp đến hiện trường quan sát cho nên tất cả các vé tham dự đều là miễn phí. Mà sau khi ghi hình hoàn tất, chương trình sẽ đem một con chip đặc thù gửi đến khán giả. Khán giả may mắn chỉ cần mang con chip này vào. So với xem chương trình trực tiếp càng có thể nhìn thấy thần tượng của mình một cách chân thật nhất. Loại cảm giác chân thực này giống như là thật sự có thể đi đến hiện trường. Tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình, loại chip này chi phí không thấp, cũng chỉ có thể sử dụng trong một lần, cho nên đối với tổ chương trình mà nói là vô cùng tốn kém. Thế nhưng có thể quay được một chương trình thống nhất toàn quốc mà phát sóng trực tiếp. Tìm mờ cả mắt khắp tinh cầu cũng chỉ thấy một, hai tổ chương trình có năng lực lớn đến như vậy, nên chút tốn kém này kỳ thực cũng không có gì ghê gớm. Sau khi sở ngôn xem xong kịch bản lần thứ ba, nhân viên chương trình cùng MC đều đã sẵn sàng vào vị trí. Chương trình chính thức phát sóng, MC dẫn chương trình là một đôi tình nhân trẻ tuổi. Nam thì hài hước, nữ thì xinh đẹp, dịu dàng, kết hợp bổ khuyết lẫn nhau, làm chương trình càng thêm hài hòa. Có điều lần này sau khi mời đoàn phim huyết chiến đến, vị MC nữ liền mang dáng vẻ thẹn thùng, yểu điệu mà đứng ở bên cạnh bạn trai. Ngượng ngùng nói, lão cổ, hôm nay đến có nhiều anh chàng đẹp trai lắm, hay là em với anh thay đổi vị trí đi. Vừa nghe lời này, nam MC lập tức trừng mắt lên, anh không đẹp trai bằng Chiết Thiên với sở ngôn sao? MC nữ liền nghĩa chính ngôn từ mà nói, này sao có thể so sánh chứ? MC nam bi thương ngã xuống đất, sau khi hai người tiếu hài một lúc, liền để đoàn phim huyết chiến từng người một giới thiệu bản thân. Đầu tiên là vai nam số 4, thẳng đến khi nam diễn viên đóng vai Trừ Tùng giới thiệu xong. Liền đến phiên Sở Ngôn tiến lên một bước, bắt đầu giới thiệu chính mình. Hơn 1.000 khán giả ở dưới sân khấu liền nhìn thấy ở giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ. Một thiếu niên tuấn Mỹ khẽ nở nụ cười tiến lên một bước. Dùng ánh mắt trong suốt, sạch sẽ mà nhìn xuống dưới khán đài. Sở Ngôn là lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí phát sóng trực tiếp. Thế nhưng một tia lúng túng, mất bình tĩnh cũng không có. Cậu mặc thân jacket màu trắng, càng làm nổi bật lên da dẻ trắng nõn, cực kỳ xinh đẹp. Chào mọi người, tôi là Sở Ngôn, đóng vai nam hai Trừ Thần trong huyết chiến. Lời này vừa ra, Sở Ngôn còn chưa kịp nói thêm một câu nào, liền nghe dưới sân khấu một nhóm khán giả lớn tiếng hô. Sở Nghiên Nghiên, Sở Ngôn có chút bất lực, sau một hồi mới lặp lại, là Sở Ngôn, dưới sân khấu, khán giả tiếp tục lớn tiếng hô. Sở Nghiên Nghiên, Sở Ngôn, sau một lúc, thiếu niên nét mặt bình tĩnh, nghiêm túc, trịnh trọng nhắc lại, là, Sở, Ngôn, Sở Nghiên Nghiên, Sở Ngôn, mọi người vui vẻ là được rồi. Sở Nghiên Nghiên. Sở Nghiên Nghiên, thẳng đến giờ phút này, Sở Ngôn mới nhìn thấy rõ ràng bảng đèn LED trong tay khán giả bên dưới sân khấu rút cuộc viết cái chữ gì. Dù sao bên dưới cũng có rất đông khán giả, người cầm đèn LED, banner tự nhiên sẽ có không ít, trong đó cũng có fan của cậu, tuy không được tính là nhiều lắm, nhưng vẫn chiếm 1/4 số đèn LED, banner ở đây, mà ở trên những bảng đèn LED này, viết đều là, Sở Nghiên Nghiên, yêu anh 10.000 năm. Sau một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, vai nam chính Lý Chiết Thiên đứng lên giới thiệu bản thân. Tuy rằng người hâm mộ của gã rất nhiều nhưng gọi tên gã lại chỉ có một số nhỏ. Cũng không giống như Sở Ngôn với fan của cậu khi nãy cùng nhau vui đùa. Chấm, Lý Chiết Thiên miễn cưỡng duy trì nụ cười, tiếp tục tham gia các hoạt động khác trong chương trình, thế nhưng gã hoàn toàn không ngờ được, tự giới thiệu bản thân chiếm trước danh tiếng chỉ mới là bắt đầu. Ngay sau đó, Sở Ngôn lại tiếp tục hướng đến tất cả khán giả phô bày cái gì gọi là thế như thần không thể vượt qua. Hoạt động đầu tiên của chương trình Hoa Ngu Tinh Thiên Địa là hỏi nhanh đáp gọn. Bởi tất cả khách mời lần này đều là diễn viên cho nên tổ chương trình liền cố ý thiết lập nội dung câu hỏi liên quan đến lịch sử cổ đại phương Tây để có thể làm khó được tất cả khách mời ngày hôm nay. Thế nhưng, đến thời điểm những câu hỏi này gặp Sở Ngôn thì, xin hỏi, trong lịch sử nước Mỹ, Tổng thống người da đen đầu tiên là Barack Obama, xin hỏi, trong lịch sử nước Anh, người phụ nữ có tuổi thọ lớn nhất là Nữ hoàng Elizabeth, xin hỏi, trong thời đại địa cầu, nước Pháp có một viện bảo tàng trưng bày những vật phẩm quý giá lớn nhất thế giới là Bảo tàng Louvre, người dẫn chương trình, đoàn phim huyết chiến, khán giả có mặt tại hiện trường. Mẹ nó, cậu rút cuộc là diễn viên hay là giáo viên lịch sử à? Sở Ngôn đúng là biết tất cả mọi chuyện, mỗi câu hỏi đều có thể trả lời chính xác. Vậy cũng không đúng, mỗi khi câu hỏi liên quan đến chủ đề sau 1.000 năm, cậu ấy cũng sẽ do dự hồi lâu, thường thường đều là trả lời sai. Thế nhưng, chủ đề trước 1.000 năm tất cả các câu hỏi đều được trả lời chính xác à? Vì muốn gây khó dễ với khách mời, tổ chương trình mới cố ý gia tăng độ khó của câu hỏi. Phần lớn câu hỏi này đều liên quan đến lịch sử 1.000 năm trước. Theo lý thuyết thì lịch sử càng lâu, càng khó học thuộc chứ. Thế nhưng khi vị MC đưa ra câu hỏi về sự tích của một vị triết học gia người Hy Lạp tại 3.000-4.000 năm trước, thời điểm phần lớn người ở hiện trường còn đang do dự, suy nghĩ người này rút cuộc là ai, Sở Ngôn liền thở dài một tiếng, đem đáp án chậm rãi nói ra miệng. Chỉ trong chốc lát, toàn trường tiếng vỗ tay to như sấm rền. Sở Nghiên Nghiên sao lại đẹp trai như thế? Sở Nghiên Nghiên nhìn em, chồng tôi thực sự là ngầu nhất vũ trụ. Chồng tôi ngày hôm nay đẹp trai đến 2 mét. Sở Ngôn làm sao biết được nhiều kiến thức lịch sử sâu xa như vậy a, anh ấy thật lợi hại. Cái kia nữ hoàng anh sống đến hơn 110 tuổi. Quả thực đáng sợ, tôi lại không biết có một vị nữ vương châu bò như thế. Đoạn này search Google thì ra hoàng hậu Elizabeth Boleyn sống thọ 101 tuổi. Chương trình vừa mới bắt đầu không lâu, Sở Ngôn cũng đã danh tiếng vô hạn, cơ hồ trở thành tiêu điểm của toàn trường, mà Lý Chiết Thiên đứng ở một bên thì lại có chút cô đơn. Rõ ràng gã đã có kinh nghiệm tham gia chương trình giải trí nhiều hơn Sở Ngôn. Thế nhưng vẫn cứ không có cách nào cướp đi được phong thái của thiếu niên này. Những hoạt động tiếp theo của chương trình lại càng làm cho Lý Chiết Thiên giận dữ cùng xấu hổ không ngớt. Chơi game, Sở Ngôn rất am hiểu. Gợi chuyện, Sở Ngôn cũng có rất nhiều đề tài. Đáng sợ nhất là, thiếu niên này còn nắm giữ một loại cảm giác đặc biệt hài hước. Thời điểm cậu ấy kể chuyện, trên lý trí bạn rõ ràng cảm thấy cái này mà cũng gọi là chuyện cười. Căn bản là chẳng có gì buồn cười cả. Thế nhưng chờ đến thời điểm bạn kịp phản ứng lại, liền phát hiện mình đã ha ha ha ha cười đến cả người nghiêng ngả. Nước mắt cũng đều chảy ra. Lý Chiết Thiên lau đi giọt nước mắt đọng bên khóe mi. Mẹ kiếp, nói cười nhạt, cười châm biếm có được hay không? Hoạt động giao lưu kết thúc, thời điểm gần tới phần cuối chương trình, tỷ lệ người xem so với lúc đầu đã tăng lên hơn 50. Khiến cho nhà sản xuất kích động không thôi. Sau khi MC nhận được tin tức này lại càng thêm nhiệt tình mà trợ giúp đoàn phim huyết chiến tuyên truyền. Đồng thời ở cuối chương trình cũng phát một đoạn teaser mới nhất của đoàn phim. Bên trong teaser, Lý Chiết Thiên đóng vai nam chính Nhiếp Trinh bôn ba xa trường. Ngạo thị quần hùng, toàn bộ teaser đại khí bất phàm, bất kể là đặc hiệu hay cảnh tượng bố trí đều vô cùng tinh mỹ đến mức không thể soi mói. Diễn xuất của Lý Chiết Thiên tuy không được tính là xuất sắc nhất nhưng dù sao gã cùng là nghệ sĩ tuyển hai hàng đầu. Nhiếp Trinh mà gã diễn vẫn có được mấy phần thần vận. Phần thần vận này mãi đến tận khi bên trong teaser xuất hiện bóng dáng một thiếu niên mới đột nhiên bị đánh vỡ. Teaser lần này dường như đều là hình ảnh của nam chính Nhiếp Trinh. Chỉ đến cuối cùng mới xuất hiện bóng dáng của chử thần. Vương đạo diễn cũng phát hiện, độ phổ biến của chử thần so với Nhiếp Trinh cao hơn rất nhiều. Đây có thể coi là điểm yếu chí mạng đối với một vai nam chính. Tuy rằng y rất không thích Lý Chiết Thiên, nhưng nếu thật sự không thể cân bằng độ phổ biến, chỉ e đối với phim truyền hình sắp phát sóng cũng tạo ra ảnh hưởng. Bởi vậy, ở phần cuối teaser, chử thần mới ung dung bước lên sân khấu. Cảnh tượng xuất hiện cũng vô cùng bình thường. Đó là thời điểm khi chử thần vẫn còn là một vị công tử bột. Trong tay cậu cầm một chiếc roi da dài, đem một vị thiếu gia dám coi thường chính mình cắt đứt một chân. Mà ở trong mắt tất cả khán giả, thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Thiếu niên tuấn Mỹ, đứng sừng sững dưới ánh nắng chói chang, khuôn mặt lãnh diễm đến cực điểm. Trong tay cậu cầm một chiếc roi da dài màu đen, động tác linh hoạt, tùy ý vung một cái, liền để lại một cái roi hoa xinh đẹp giữa không trung. Mà ở dưới ánh nắng chói chang, phảng phất như có nhiều ánh sáng hơn nữa cũng không thể đoạt đi được phong thái của thiếu niên này. Cậu nhẹ nhàng nâng lên giày quân đội đen bóng mà tàn nhẫn mà dẫm xuống người vị nhị thế tổ kia. Ngoan lệ không thể tả, kiêu ngạo mà tùy hứng, nhưng lại mang theo một cỗ khí thế bá đạo, ngang tàn khiến người ta không thể chống lại. Trong con ngươi thiếu niên tất cả đều là tàn nhẫn, khóe môi cậu khẽ nâng lên, để lộ ra một mặt cười trào phúng, tựa như Vu Thiên ngồi một mình bên trên đế vương, ngạo mạn vô lễ. Thiếu niên này từ lúc sinh ra trên người đã mang theo một loại quý khí bức người hô hấp không thông. Lời của chử thần ta, loại người như ngươi cũng có thể chống lại sao? Trong giây lát, toàn trường tiếng hét chói tai, khán giả không ở hiện trường cũng che mặt điên cuồng gào thét. Không cách mà ức chế trái tim thiếu nữ đang nhộn nhạo của chính mình. Trong giây lát toàn trường giống như sôi trào, teaser cuối cùng lại chiếu đến Nhiếp Trinh. Thế nhưng không có ai quan tâm đến gã, tất cả mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong hình ảnh thiếu niên thiên kiêu chi tử. Không cách nào tự kiềm chế. Ngày hôm sau, huyết chiến phát sóng toàn quốc. Cách chương.